trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 601, cầm muốn đi. Trở về trang sách, cái này Nghê Thường Vũ Y quả nhiên vẫn là cùng ta mà xứng nhất. Tư Không Phủ, bên trong, nhìn xem nữ nhi mặc vào Nghê Thường Vũ Y, phiêu nhiên nhược tiên bộ dáng, quả nhiên vẫn là nữ nhi đẹp nhất. Nghê Thường Vũ Y, mềm dẻo cộng 69, khí số không suy cộng 68, mị lực cộng 69, cứng cỏi cộng 65, mờ mịt như tiên cộng 66, su cát tị hung cộng 67, nhanh như cầu vồng cộng 64, phong tư yểu điệu cộng 67. Nghê Thường Vũ Y vốn nên là đời Đường xuất hiện thành ngữ, chẳng qua hiện nay bị Lưu Nghị lấy ra phối cái này quần áo, nhưng là lại thỏa đáng bất quá. Nhìn xem nữ nhi mặc vào Nghê Thường Vũ Y về sau vẻ, chỉ sợ chính là này nổi tiếng thiên cổ Dương Quý Phi cũng chưa chắc có thể bằng được nữ nhi của mình. Cha, mẹ, đẹp mắt không? Lưu Minh ăn mặc Nghê Thường Vũ Y tại trước mặt hai người đi một vòng. Một đôi mắt to cong thành nguyệt nha. Được, Lữ Linh khởi cười, nước mắt đều chảy xuống. Này vui khóc cái gì khóc? Lưu Nghị đưa tay vì là Lữ Linh khởi lau đi nước mắt, quay đầu đối Lưu Minh mắng, khoe khoang cái gì, ngươi đây mẹ làm. Lưu Minh cái miệng nhỏ nhắn nhất biển nói, cũng không phải không trở lại, trở về sau ngươi chính là khách, người ta bảo ngươi cũng là gia cát phu nhân, gia cát thị tương đương. Lưu Nghị lắc đầu thở dài, gả đi về sau phải thật tốt đối xử mọi người nhà, đừng khi dễ người. Bá Tùng đứa nhỏ này thực chất bên trong vẫn là có ngạo khí, vậy hắn muốn khi dễ ta đây? Lưu Minh hừ hừ nói, cái này đến có phải hay không thân nữ nhi a? Vậy thì đổi một cái. Lưu Nghị thuận miệng nói, tuy nhiên quan phượng nha đầu thành thân ngày nào, Lưu Nghị khuyên qua quan vũ, nhưng chờ đến phiên chính mình thời điểm, Lưu Nghị có chút năng lượng trải nghiệm quan vũ lúc ấy tâm tình. Tuy nhiên chính mình cũng không thể giống như quan lão nhị một dạng không có tiền đồ, một bộ tiểu nữ nhi làm dáng, không duyên cớ chiết đại tướng quân uy phong. Tốt xấu chính mình cũng là đương triều tư không tượng thần, cái kia có thuộc về mình khí phách cùng uy nghiêm, không phải liền là gả cái nữ nhi sao? Cha tương đương. Lưu Minh bất mãn trừng mắt Lưu Nghị nói, nữ nhi cái này còn không có gả đi, ngươi chẳng lẽ còn muốn Bá Tùng đừng ta hay sao? Yên tâm. Lưu Nghị đứng lên, một mặt uy nghiêm vỗ nữ nhi bả vai nói, nữ nhi của ta trong đời sẽ không bị đừng, chỉ có quá hắn nếu dám khi dễ ngươi, cha giúp ngươi xử lý hắn. Ây, Gia Cát Kiều tại Quan Hưng cùng Trương Bao xô đẩy hạ xuống tới cửa. Nghe nói như thế nhất thời cứng tại chỗ, từng tia mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, một mặt e ngại nhìn xem Lưu Nghị, gặp Lưu Nghị ánh mắt nhìn tới, có chút cười khổ nói, nhạc phụ yên tâm, dầu định sẽ không gọi sáng muội chịu nửa điểm ủy khuất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Nghị trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, đối nữ nhi nói, Minh Nhi à, gả đi về sau ngươi được thật tốt giúp chồng dạy con, không thể dùng lại tiểu tính tình. Gia Cát Kiều có chút trong lòng run sợ tiếp đi Lưu Minh. Lưu Nghị luôn luôn đưa đến cửa ra vào, trong phủ khách mời vẫn còn ở huyên náo, Lưu Nghị vẫn đứng ở cửa ra vào, một mực chờ đến này nghênh mời đội ngũ biến mất trong tầm mắt còn không chịu rời đi. Nói là nói như vậy, nhưng thật coi nữ nhi gả đi, bị con rể tiếp chạy đợi, trong nội tâm vẫn là vắng vẻ, phảng phất cái nhà này lập tức trở nên không hoàn chỉnh đứng lên. Không có nữ nhi cả ngày tranh cãi, trong phủ dù là khách mời đầy tịch, rơi vào Lưu Nghị nghiêm trọng cũng là có chút tịch liêu cảm giác. Cảm giác này thật là không dễ chịu. Đi thôi. Quan Vũ chẳng biết lúc nào đi vào Lưu Nghị sau lưng, nhìn xem Lưu Nghị bóng lưng, thở dài, vừa mới gả nữ nhi hắn, phi thường có thể lý giải Lưu Nghị giờ phút này tâm tình. Chớ có để cho người ta đợi lâu. Lưu Nghị gật gật đầu. Cũng được, nhi tôn tự có nhi tôn phúc. Cái kia buông tay thời điểm, liền nên buông tay. Một đêm này, đổi thành Lưu Nghị uống say. Say mềm loại kia, ngày xưa uống rượu cuối cùng cũng là có tiết chế. Nhưng hôm nay, Lưu Nghị nhưng là buông ra uống. Mang trên mặt chính mình cũng có thể cảm giác được giả nụ cười. Đối với khách mời thân bằng mời rượu nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tửu đến chén làm, luôn luôn uống đến đêm khuya. Trung gian còn nôn mấy lần. Chính là Trương Phi cái này tửu lượng cao. Bàng Thống cái này hào tửu chi đồ. Cũng bị Lưu Nghị rót nằm xuống. Một mực đến nửa đêm. Gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới. Đã say ngã tại bàn dưới Lưu Nghị đánh cái dùng mình. Thanh tỉnh một chút, trong phủ khách mời đã đi hơn phân nửa, còn lại say một chỗ, giống kiểu gì tử, lắc đầu, Lưu Nghị lung la lung lay đứng dậy, đối ngoài cửa hô, Minh Nhi, cầm những này các thúc bá đưa đi xương phòng nghỉ ngơi, để cho người ta tới dọn dẹp một chút, lời nói đến một nửa, Lưu Nghị bất thình lình dừng lại, yên lặng thở dài, vượt qua Trương Phi thân thể. Đi tới cửa, đặt mông ngồi tại trên bậc thang, mặc cho gió lạnh thổi qua, kinh ngạc nhìn xem ánh trăng xuất thần. Vượng Tài cùng Ngộ Không đi vào Lưu Nghị bên người, một cái một bên, yên lặng ghé vào Lưu Nghị hai bên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Lưu Nghị lại không có quay đầu, trước đó cho cười Quan Vũ, nhưng bây giờ đến trên đầu mình. Lưu Nghị hiện tại tâm tình liền là ai cũng không muốn phản ứng. Phía sau truyền đến một tia ấm áp, trên bờ vai cỡ nào một kiện áo choàng. Lữ Linh Khởi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Lưu Nghị bên người. Cũng không nói chuyện, yên lặng giúp Lưu Nghị đem áo choàng khoác tốt. Ngươi nói, người cả đời này, sinh con dưỡng cái đến là vì cái gì? Lưu Nghị yên lặng lùi ra sau dựa vào. Đưa tay nhẹ nhàng ôm Lữ Linh Khởi, có chút mờ mịt dò hỏi, phu quân như thế nào bất thình lình hỏi cái này chút. Lữ Linh Khởi không hiểu nhìn xem Lưu Nghị, nói không ra, chỉ là đột nhiên cảm thấy cái này nhân sinh a có chút không thú vị. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, để cho người ta đem bọn hắn đưa vào xương phòng đi nghỉ ngơi đi. Lữ Linh Khởi gật gật đầu. Vấn đề này tự có Tiểu Hoàn cùng nàng phu quân đi lo liệu. Lữ Linh Khởi chính mình thì vịn Lưu Nghị hướng về trong phòng đi. Lắc đầu cười nói, Minh Nhi chạy không cho hòa nhã, hiện tại lại không nỡ. Không có chuyện gì, nhà đầu kia năng lượng có người muốn vi phu vui vẻ còn đến không kịp. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, chỉ là trong nhà này, về sau liền thừa hai chúng ta miệng đi. Thiếp thần sẽ luôn luôn bồi tiếp phu quân. Lữ Linh Khởi cái mũi chua chua. Vịn Lưu Nghị nói, đó là đương nhiên. Lưu Nghị nhếch miệng cười nói, sau này quãng đời còn lại, kính xin phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Phốc phốc tương đương, Lữ Linh Khởi nhịn không được cười. Chỉ là theo tiếng cười, nước mắt cũng không nhịn được lăn xuống. Xem cái này làm cho ngày vui có thể nào rơi lệ. Lưu Nghị trở tay bảo trụ Lữ Linh Khởi nói, đi, chúng ta trở lại đi. Tư Không phủ chiếm diện tích rất lớn, tự nhiên không có khả năng chỉ có Lưu Nghị hai vợ chồng. Tuy nhiên nữ nhi đi, người lại nhiều, đều cảm giác có chút không tịch. Sau đó Lưu Nghị bắt đầu chuẩn bị thu thập Tây Hành hành trang. Vì ngăn ngừa phu nhân đơn độc thủ nhà này, lần này, Lưu Nghị chuẩn bị mang theo phu nhân cùng đi Tây Lương. Tuy nhiên lần này, Lưu Nghị muốn lấy được không còn là Liêm Huyền. Lần này hắn đi địa phương càng xa, tại Võ Huy quận này một vùng. Vị trí cụ thể, trước mắt lại chưa định ra. Kinh doanh Tây Vực, Lưu Thiện nhìn xem Lưu Nghị. Kinh ngạc nói, Tư Không vì sao lại có ý tưởng này. Bây giờ triều chính đại cục còn cần Tư Không tọa trấn nha. Triều chính đã vững chắc, Lưu Nghị lắc đầu, trải rộng ra địa đồ nói, bệ hạ mời xem, bây giờ từ Trường An đi hướng về Vũ Huy quỹ đạo đã trải tốt. Toàn bộ trường ước là 1.500 bên trong tả hữu. Nếu là trong ngày thường, chính là khoái mã đi đường, cũng cần một tháng, nhưng bây giờ quỹ đạo xe ngày càng thành thục. Trước mắt nhanh nhất quỹ đạo xe, có thể ngày đi 500 dặm, từ Trường An đến Tửu Tuyền cũng bất quá 3 ngày. Bệ hạ, thiên hạ này đang nhỏ đi, ngày xưa ta hướng vô pháp hoàn toàn trưởng khống Tây vực. Chính là bởi vì ngoài tầm tay với, nhưng bây giờ, từ Trường An đến Tây vực nhanh nhất 3 ngày liền có thể đến. Bệ hạ cảm thấy khoảng cách này coi như xa à. Lưu Thiện lắc đầu, triều đình mệnh lệnh từ tại đây truyền đến Nam Dương cũng không chỉ 3 ngày. Dù sao Nam Dương đến Trường An ở giữa, còn không có linh kết nối đến, muốn đi quỹ đạo lời nói, trước tiên cần phải đi Hán Trung. Sau đó lại đi Nam Dương, cưỡi ngựa lời nói, cũng không chỉ 3 ngày. Bệ hạ, theo cải tiến kỹ thuật, thế giới này tại ta Đại Hán trong mắt liền càng ngày càng nhỏ. Tiền bối không cách nào trưởng khống cương vực, ta Đại Hán bây giờ đã có năng lực đi trưởng khống. Vì sao không lấy, cái này Tây vực cương vực to lớn, cơ hồ cùng toàn bộ bên trong tương đương. Nếu có thể cầm cái này Tây vực chư quốc đều đặt vào ta Đại Hán cương thổ. Chẳng những có thể khai cương thác thổ, càng có thể mở lại Ti Lộ, cùng càng xa Ô Tôn, Quý Xương khai thông thương mậu, kiếm lấy đại lượng tiền tài. Này tư không phải chăng muốn tại Tây vực cũng kiến thiết quỹ đạo. Lưu Thiện cười khổ nói, hắn tự nhiên biết Tây vực lớn bao nhiêu. Nhưng cũng chính là bởi vì biết nơi này lớn, cho nên mới do dự. Xa như vậy, chỉ là kiến thiết một đầu quỹ đạo này được bao nhiêu tiền. Thật có này dự định, tuy nhiên số tiền này, không thể ta hướng ra. Lưu Nghị cười nói, ồ, Lưu Thiện không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị, còn có người nguyện ý thay bọn họ ra. Bệ hạ, cái này Tây vực tuy nhiên danh xưng tam thập lục quốc. Nhưng đây chỉ là cái gọi chung, các quốc gia giàu nghèo khác thường. Theo bề tôi mới nhất tìm tới tình báo, Tây vực trước mắt nhỏ nhất một nước, hộ tuy nhiên 30 miệng 207. Lưu Nghị cười nói, còn có cái này tiểu quốc. Lưu Thiện kinh ngạc nói, hắn vốn cho là trước đó bị Lưu Nghị diệt đi Tống Kiện cái kia Bình Hán quốc đã đủ nhỏ. Không nghĩ tới còn có càng nhỏ hơn. 30 hộ người quốc gia cũng có thể gọi quốc. Bề tôi muốn lấy mậu dịch phương pháp tới hấp dẫn chư quốc lái buôn. Để bọn hắn giải được quỹ đạo, sau đó lại chọn lựa một chút quốc gia, nguyện ý vì bọn họ tu kiến quỹ đạo, lấy thông suốt Đại Hán. Nhưng cái này tiền tài, vật tư cần bọn họ ra. Lưu Nghị cười nói, nếu là thừa cơ động thủ lời nói, chỉ sợ Tây vực nước khác nhà sẽ tâm sinh cảnh giác. Lưu Thiện cau mày nói, lần này, bề tôi không muốn động dùng vũ lực. Chúng ta cùng bọn hắn hành thương, nhưng bọn hắn sử dụng tiền tệ, nói lời nói thậm chí văn tự, lại cần cùng ta hướng thống nhất. Lưu Nghị cười nói, Lưu Thiện mắt sáng lên, nhìn về phía Lưu Nghị nói, Diệu, Lưu Nghị mặc dù không có nói toàn bộ, nhưng sáo lộ này, trước kia cũng có người dùng qua, bốc lên các quốc gia tranh chấp, sau đó tiến hành điều giải, để bảo vệ kẻ yếu danh nghĩa cầm kẻ yếu đặt vào Đại Hán bản đồ. Mà cái này bên trong, Đại Hán cần thiết đầu nhập tài lực cùng vật lực là nhỏ nhất. Thậm chí còn có kiếm lời, chờ đến thật nhất thống Tây vực thời điểm, Tây vực bách tính dùng tiền, nói chuyện. Dùng văn tự, giống như Hán nhân không khác nhau chút nào. Trong lúc vô hình, liền đem Tây vực cho đồng hóa. Còn có thể giảm bớt số lớn quản lý thời gian. Tuy nhiên quá trình này sẽ rất dài dằng dặc. Không phải một ngày công lao. Lưu Nghị lần này đi, chủ yếu là cùng các quốc gia thương nghị thành lập quỹ đạo sự tình. Quỹ đạo hoàn thành, loại này đồng hóa bước đầu tiên liền hoàn thành, đón lấy cũng là mài nước công phu, dù là Lưu Nghị không ở bên kia tọa trấn, cũng sẽ chậm rãi đồng hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.